Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hay, nhưng từ vị trí đối diện, anh cũng đoán được tay cô đặt ở nơi nào của em trai. Anh lộ ra vẻ mặt đùa giỡn, mà toàn thân Âu Quan Lữ buộc chặt giống như một thanh thép cứng rắn. Anh quay đầu nhìn cô, lúc này anh lại có thể lộ ra nụ cười sáng lạn, hại ra đầu cô tê dại. Thân ái, em muốn lấy tiền lẻ mua đồ uống sao? Nhưng nói với em, tiền lẻ của anh không ở trong visa. Visa cũng không đặt túi phía sau. Em trước tiên đi vào, trong nhà có nước để uống, đừng uống đồ uống linh tinh, ngoan. Bị làm khó, anh cái khó lo cái khôn, mong bị tập kích, còn lấy cớ giải vây cho cô. À được, vậy em vào trong trước. Cô nhanh chóng rời khỏi hiện trường, quản lý đi theo cô vào nhà. Lê Thượng Thần rụi điếu thuốc, suy nghĩ sâu xa mà nhìn bóng hình lưng Trình Dư Nhạc. Anh từng liên lạc với ba, nghe ông ấy nói tình trạng của em, hình như em độc thân lâu rồi. Ừ, em độc thân một thời gian là cô ấy yêu em, vừa gặp đã yêu, khổ cực theo đuổi em. Em bị cô ấy làm cho cảm động, chúng em hẹn hò cũng chưa lâu. Âu Quan Lữ ép mình chuyên tâm nói chuyện, cảm giác còn sót lại trên mông của anh. Anh nên cảm thấy ngượng ngùng hoặc tức giận, nhưng vẻ mặt hốt hoảng của Trình Dư Nhạc hại anh muốn cười. À, ý vị trong giọng nói của Lê Thương Tần rất sâu xa. Không tệ lắm, vừa đúng vượt qua số tiền của ba. Anh đang ở đây đám chỉ điều gì? Âu Quan Lữ nhớn mày. Anh cao hơn anh trai mình nửa cái đầu, chỉ cần một ánh mắt nhìn xuống liền tự nhiên sinh ra cảm giác uy hiếp. Không có gì, chỉ tự nhiên thấy khéo mà thôi. Anh thì sao? Anh tới cũng chị dâu sao? Anh đã xem qua trên báo, anh trai anh từng kết hôn, đã ly dị mấy năm trước, chưa từng nghe nói tái hôn, quản lý nói chị dâu ở đâu ra. Con mắt sau tròng kính của Lê Tự Thần chợt lóe. Xem là vậy đi. Một loạt âm thanh líu lo cắt đứt anh. Âm thanh từ xa tới gần là một con ếch. Nhầm, là một bé trai mặc chiếc áo con ếch liền mũ, giày của cậu nhóc phát ra tiếng chiêm chiếp, chạy ra từ sau nhà gỗ, liếc thấy hai người đàn ông cao lớn, bé trai dừng bước. Đây là con trai anh. Giọng nói của Lê Thượng Tần nhẹ nhàng, đưa tay về phía bé trai. Tới đây, Tiểu Mị. Mặt mày bé trai tương tự với cha mình, nhưng nó nhìn chằm chằm bàn tay chìa ra của cha, giống như nhìn thấy một sinh vật chưa từng thấy qua. Cái miệng nhỏ nhắn của cậu nhóc mím chặt lại, khuôn mặt mềm mại tràn đầy cảm giác. Trong mắt đen nhánh lộ ra không tin tưởng, hiển nhiên là không muốn đến gần cha. Khuôn mặt tự ái của Lê Tượng Thần cứng đờ, tay của anh dừng giữa không trung, cuối cùng lúng túng thu về. Đồng thời một cô gái đi ra từ nhà gỗ. Cô gái ăn mặc rất hợp thời, tay xách theo đồ chơi và bình nước cho trẻ con. Nhìn thấy hai người đàn ông, cô liền giật mình, sau đó dương lên một nụ cười, sau đó chạy vội tới bên cạnh bé trai. Cậu nhất định là em trai của Tượng Thần, cô gái tự giới thiệu. Xin chào, tôi là Tử Lị Hoan, tôi là anh trai cậu. Cô chần chừ, hình như không biết nên nói thế nào. Vợ trước, Lê Tượng Thần dứt khoát nói tiếp. Bọn anh ly hôn nhiều năm rồi, gần đây khôi phục liên lạc, bọn anh bây giờ hẹn hò. Tử Lị Hoan cười vui vẻ, sau khi gặp lại mới phát hiện hai người có tình cảm với đối phương, liền thử qua lại lần nữa, mặt khác cũng bởi vì đứa trẻ. Chủ yếu vẫn là khôi phục tình cũ, không miễn cưỡng phải tới đây. Lê Tượng Thần nhấn mạnh, hai người nhìn nhau cười một cái, ngay sau đó ánh mắt lập tức tách ra, giống như hai viên nam châm cùng chiều, không cẩn thận va chạm. Không khí có chút rối loạn. À, không tệ lắm, vừa đúng vượt qua số tiền của cha. Âu Quan Lữ lạnh lùng nói, nhận được ánh mắt sắc bén của anh cả. Anh vô tội nhún vai. Em đi trước, giúp bạn gái sửa soạn hành lý. Xin lỗi, không ở lại được. Anh vào nhà, Trình Dư Nhạc đã mở hành lý, đang sửa soạn lại. Vừa nhìn thấy anh, mặt cô đã đỏ, nay lại càng đỏ hơn. Thật xin lỗi, không phải tôi cố ý, đầu tôi có chút choáng váng, muốn giữ cái gì đó để không ngã xuống, không ngờ đúng lúc bắt được của anh, cô xấu hổ đến chết. Cô không phải bạn gái tôi sẽ kiện cô tội quấy rối tình dục. Mặt anh cố ý tỏ vẻ nghiêm túc, mặc dù tôi nói với cô, giả làm người yêu, khó tránh khỏi việc tiếp xúc thân thể, không ngờ cô lại chủ động như vậy. Tôi không cố ý, thật sự là ngoài ý muốn. Được rồi, tôi biết rõ cô không cố ý. Anh thở dài. May mà tôi đưa lưng về phía cô, không phải đối mặt. Nếu không vừa rồi, thứ cô bắt được sẽ khiến cho 3 ngày sau cô không có mặt mũi đi gặp người khác. Cô nghe vậy thì sững sờ. Mấy giây sau mới hiểu ý của anh, gương mặt của cô hồng giống như cây ớt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net